Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, Mục Lân Huynh. Muốn hay không chơi cái trò chơi? Mà lúc này, Cung Đằng, Mục Lân cùng Mục Phong ba người đều một mặt khẩn trương nhìn lấy Bạch Phong. Dù sao hiện tại Bạch Phong tức giận, Mục Lân Huynh, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là một tên luyện đan sư đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Mục Lân hỏi. Hả? Không chỉ có là Mục Lân. Thì liền Cung Đằng nghe được Bạch Phong lời này sau đều là sững sờ. Bởi vì Cung Đằng biết Bạch Phong đối với vô tận vũ trụ hư không hiểu rõ vô cùng ít ỏi. Mà hắn lại chưa bao giờ nói qua Mục Lân là một tên luyện đan sư. Cho nên hắn vô cùng giật mình Bạch Phong là làm sao đoán được. Mà Mục Lân cũng là ngạc nhiên cùng hắn là một tên cường đại luyện đan sư. Cái này tại vô tận vũ trụ hư không cơ bản có thể nói là một kiện mọi người đều biết sự tình. Cho nên vô cùng không hiểu Bạch Phong tại sao lại hỏi cái này a một vấn đề. Tuy nhiên không hiểu, nhưng Mục Lân vẫn là lập tức trả lời nói. Không sai. Ta đích xác là một tên luyện đan sư. Làm sao? Bạch Phong lão đệ ngươi muốn luyện chế đan dược gì sao? Ngoại trừ cái này, Mục Lân còn thật nghĩ không ra Bạch Phong tại sao lại hỏi vấn đề này. Mà Bạch Phong nghe xong, lại là mở miệng lần nữa hỏi. Vậy ngươi bây giờ luyện đan phẩm cấp là bao nhiêu? Cấp 12 vài đoạn. Cấp 12 thất đoạn. Làm sao vậy? Bạch Phong lão đệ. Mục Lân nghi hoặc nhìn Bạch Phong nói ra, nghe, Bạch Phong làm sao cũng không nghĩ tới, Mục Lân luyện đan phẩm cấp vậy mà chỉ có cấp 12 thất đoạn. Phải biết, hệ thống ban bố nhiệm vụ thế nhưng là trong vòng 3 ngày. Để hắn đột phá đến cấp 12 cửu đoạn, dù là tại trong khi làm nhiệm vụ, hệ thống có thể cung cấp cực lớn tiện lợi. Như vậy đi, ta cái này đâu? Có một cái trò chơi, không biết Mục Lân huynh có hứng thú hay không chơi đùa. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Mục Lân, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hả? Mục Lân nghe được Bạch Phong lời này về sau, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc hỏi. Bạch Phong lão đệ, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Trò chơi gì? Soát, Bạch Phong bỗng nhiên dựng thẳng lên ba ngón tay. Nhìn chằm chằm Mục Lân nói thẳng, ta cho ngươi 3 ngày, tại cái này trong thời gian 3 ngày, ta sẽ dành cho ngươi hết thảy cần hư không thảo, mà ngươi cần làm được chính là muốn tại cái này trong thời gian 3 ngày. Đột phá đến cấp 12 cửu đoạn luyện đan tông sư. Nếu như thất bại, ngươi cần tự phế một tay, loại kia không thể khôi phục. Cái trò chơi này... Không biết Mục Lân huynh có hứng thú hay không? Chừng, không chỉ có là Mục Lân sau khi nghe xong ngây ngẩn cả người. Thì liền một bên Mục Phong cùng Cung Đằng cũng toàn bộ kinh hãi ngây ngẩn cả người. Bọn họ quả thực không thể tin được Bạch Phong nói tới hết thảy. Bởi vì cái này trò chơi thật quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hoặc là nói là không thể tin được. Bạch Phong lão đệ, ngươi cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười a. Mục Lân dẫn đầu tỉnh táo lại, xấu hổ cười một tiếng nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, ai nói ta đang nói đùa, cái trò chơi này là thật, chỉ cần ngươi dám đón lấy, mặc kệ ngươi cần gì hư không thảo ta đều có thể cho ngươi, mà lại là không hạn chế cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải luyện hóa dùng hết. Phàm là không dùng đến, 3 ngày sau đó ta sẽ đều thu hồi lại. Bạch Phong lão đệ, ngươi xác định không có ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Mục Lân nghe xong Bạch Phong lời này về sau, nhìn lấy Bạch Phong cái kia vẻ chăm chú, trên mặt thần sắc cũng là dần dần ngưng trọng lên hỏi. Bạch Phong nhún vai một cái nói, tin hay không là chuyện của ngươi. Phải biết, ta thế nhưng là liền cấp 12-12 đoạn long hồn thảo đều có thể tùy tiện đưa người. Ngươi cho là ta sẽ nói loại này nhàm chán hoang ngôn à. cái kia Bạch Phong lão đệ, nếu như ngươi thật có lòng giúp lão mục, cần gì phải làm ra một cái tự phế một tay tiền đặt cược, mà lại 3 ngày thời gian, muốn liên tiếp đột phá 2 đoạn luyện đan phẩm cấp, quả thực là không thể nào sự tình. Lúc này, Cung Đằng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nhìn lấy Cung Đằng hỏi. Cung Đằng đại ca, nếu như ta nói, hiện tại ngươi cùng một đầu cấp 12-12 đoạn hư không thú đối chiến, đối phương sẽ không ra toàn lực, nhưng ngươi cần muốn kiên trì thời gian 1 nén nhang, tỷ lệ tử vong đạt tới 70%, chỉ cần có thể kiên trì vượt qua, liền có thể đạt được 10 cây 12 đoạn cấp 12 hư không thảo hoặc hư không thạch. Ngươi làm vẫn là mặc kệ. Hả? Cung Đằng nghe được Bạch Phong lời này về sau, mi đầu đột nhiên thít chặt, sau đó vẻn vẹn qua 2 hơi thời gian, liền trực tiếp dùng kiên định ngữ khí nói ra, làm, liền xem như để cho ta đến cướp đoạt một gốc cấp 12-12 đoạn hư không thảo hoặc hư không thạch đều là cửu tử nhất sinh, nếu như tại sống sót tỷ lệ đạt tới 3 phần loại tình huống này, vì cái gì không làm? Cung Đằng nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Sau khi nói xong, Cung Đằng giống như lập tức hiểu rõ ra, sau đó trực tiếp cười khổ nói, Bạch Phong lão đệ, ta cũng là quá qua ải tâm lão mục tình huống, thôi, lâu dài không có kinh lịch một chút sinh tử, não tử thật có chút biến chất, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Mục Lân huynh, quyền quyết định tại ngươi nơi đó. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Mục Lân vừa cười vừa nói. Mục Lân nghe xong, bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười nói. Tốt, cái trò chơi này ta đáp ứng. Đã như vậy, ngày mai sáng sớm, gian phòng này ta sẽ nhường cho ngươi. Đến lúc đó ngươi ngay tại trong phòng này ngốc phía trên 3 ngày thời gian đi. Cần gì hư không thảo cứ việc cùng ta nói. Bạch Phong nghe được Mục Lân mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Tốt, Mục Lân nghe xong, trực tiếp mở miệng nói ra. Được rồi, hôm nay trước như vậy đi. Ta hơi mệt chút, các người trước hết mời trở về đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy 3 người trực tiếp xuống lệnh đuổi. Khách, 3 người nghe xong, cũng là đều không có đang nói cái gì. Trực tiếp liền rời đi Bạch Phong gian phòng, đóng kỹ cửa phòng về sau. Bạch Phong một lần nữa về tới thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười lẩm bẩm. Cái này tùy cơ nhiệm vụ, có chút ý tứ. Chủ nhân, thật sự là không nghĩ tới. Một cái tùy cơ nhiệm vụ, cũng có thể để ngươi chơi ra trò chơi đến. Bất quá, hệ thống đối với nhiệm vụ này đưa cho lớn như vậy tiện lợi. Nếu như đến lúc đó nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tùy cơ sở bạo điểm có thể sẽ phi thường cao. Tại tăng thêm phát động bạo hồn, một khi xuất hiện cao bạo lần, nhưng là có ngươi khóc. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, không quan trọng, coi như thiếu lượng lớn bạo điểm, chậm rãi thường trả là được. Không cần đi nghĩ nhiều như vậy. Ta hiện tại đối với nhiệm vụ hệ thống ban bố nhiệm vụ, cần cũng là hưởng thụ lấy đi làm, dạng này mới có ý tứ. Nếu như tại tính toán, hội rất mệt mỏi. Nghe xong Bạch Phong lời nói này về sau, Bạo Linh bỗng nhiên trầm mặc lại, nửa ngày mới mở miệng nói. Chủ nhân, ta hiện tại thật là có điểm đoán không ra ngươi ý nghĩ. Đúng rồi, cái này Cung Đằng trước đó cùng ngươi phát hiện vũ trụ chi thể kết bái thành huynh đệ. Nhưng hôm nay sau khi đến, 1-2 lần liên tục giúp đỡ cái kia mẫu kiên quyết, rất ít đi cân nhắc chủ nhân cảm thụ, thật đúng là để cho ta có chút khó chịu a. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gấp nói tiếp. Bạch Phong nghe xong, tiếp tục nở nụ cười nói, bọn họ là không biết bao nhiêu vạn năm bạn cũ, mà cùng ta kết bái mới bao lâu. Đây chẳng qua là một chủng tập quán, mà lại coi như cố ý đến, ta cũng không quan tâm. Nếu như bồi dưỡng không đến cảm tình,